3. Tiểu lưỡng khẩu, vợ chồng son, chấm, 4. Lượng lạc sáp đao, giúp bạn không tiếc cả mạng sống. 5. Trưởng quỹ, ông chủ buôn, 6. Tẩu tẩu, chị dâu, 7. Hỏa khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê. Cách gọi của Đông Y 8. Mã bất đình đề, ngựa không dừng vó, tiến tới không ngừng, ví với không ngừng tiến bộ, hoàn, cách chương.